Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 370. Cái này là người tốt, thôn trưởng lực tay không nhỏ, nếu như thật chỉ là một cái ma anh kỳ ma tộc, nhất định sẽ trở về cầm tiểu bổn bổn nhớ kỹ. Nhớ kỹ năm đó thôn trưởng một bàn tay bẻ gãy bản thân cánh tay sự tình. Thôn trưởng cũng không nghĩ tới, hắn kéo Lâm Nam một lần, vốn là muốn cho hắn quỳ xuống dập đầu, lại không nghĩ rằng Lâm Nam không nhúc nhích tí nào. A, thực lực của ngươi không tệ đây, là bởi vì những năm này sinh hoạt quá mức vất vả, cho nên mới càng không ngừng rèn luyện bản thân sao? Vừa nói, thôn trưởng gia tăng cường độ, lại kéo một lần này, Lâm Nam cảm thấy, chính là ly thức kỳ ma tộc, đều sẽ làm trận cùng hắn đánh lên, xuất thủ làm sao không nặng không nhẹ. Cái này, ha ha, ngươi có phải hay không đi ngang qua a? Thôn trưởng rốt cục phát hiện không đúng, không nên a, hiện tại thời kỳ này gia nhập âm phong thôn, hẳn là cũng chỉ là ma anh kỳ thậm chí là ma đan kỳ tân nhân mới đúng a. Hai cái này thực lực ma tộc, vượt qua nhỏ yếu ấu niên kỳ, đã trưởng thành là một cái có thể một mình đảm đương một phía thanh niên ma tộc. Chỉ cần lại trải qua một đoạn thời gian trưởng thành, đem tiềm năng của mình phát huy ra, nói không chừng còn có thể đi trong thành trộn lẫn tên hộ vệ tương xứng. Dù sao, sẽ đến trong thôn trang nghề nông, đại bộ phận đều là không có thành thạo một nghề, trừ bỏ một thân man lực bên ngoài, muốn ở ma giới lăn lộn một chỗ cắm rùi, quả thực có chút khó khăn. Hiện tại cái này ẩn thân ra hỏa, bản thân liên tục kéo hắn hai lần đều kéo bất động. Cái này tuyệt đối không phải một cái bình thường ma anh kỳ, thậm chí có thể là cùng mình một cái tài nghệ ma tộc. Hơn nữa rất có thể chỉ là đi ngang qua thôn trang mà thôi. Ân, trong không khí phát ra một câu tiếng vang trầm nặng, tất cả mọi người là giật mình. Thật sự có người a, ẩn giấu thật tốt, ha ha, tốt xấu hổ nha. Thôn trưởng nghe được Lâm Nam đáp lại, lập tức buông lỏng tay ra, gãi đầu của mình, vẻ mặt giới cười xem ở người trưởng thôn này như thế tôn sùng mức của chính mình. Lâm Nam cũng lười cùng hắn so đo, bản thân chẳng qua là bởi vì nhìn đến bản thân pho tượng mà hiếu kỳ xuống xem một chút, không nghĩ tới lại bị khám phá, quả nhiên thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ, bất quá cái này tà nhãn nhất tộc cực hạn, cũng liền như thế, tuy nói ánh mắt của bọn hắn có thể khám phá tất cả ngụy trang, nhưng là bởi vì huyết mạch chi lực hạn chế. Đời này cao nhất cũng chính là một ly thức kỳ, không có đạt tới hợp thể kỳ, cuối cùng vẫn là kẻ yếu, có to lớn thực lực sai biệt. Đây là dẫn đến thôn trưởng kia thấy không rõ bản thân bộ dáng nhất nhân tố trọng yếu. Đối thôn trưởng mà nói, Lâm Nam chính là đứng ở trước mặt hắn, cũng vẻn vẹn chỉ là một đoàn cái bóng mơ hồ mà thôi. Thậm chí ngay cả hình người đều nhìn không quá rõ ràng. Lâm Nam đại khái làm rõ ràng bọn họ đang làm cái gì. Cũng biết ở những người này trong lòng, mình là ở vào địa vị gì. Nhưng là tình huống này, thật sự là quá xấu hổ. Quay đầu vẫn là để bọn họ đem pho tượng rút lui rồi a hát. Dù sao tính toán ra, những người này đều là cổ nhân đây. Để cổ nhân quỳ lại bản thân, thích hợp sao? Nhất định chính là kích thích a. Lâm Nam đằng không mà lên, không có phát hiện ra thân hình của mình, bằng không thì đến lúc đó, người thôn trưởng này sợ là sẽ phải ôm bắp đùi của mình không chịu buông ra đây. Ở thôn trưởng trong mắt, Lâm Nam dáng vẻ kỳ thật chính là một đoàn đại đại gạch men mà thôi. Nhưng lập tức chính là dạng này, hắn cũng có thể nhìn ra từng chút một hình dáng. Hắn biết rõ, Lâm Nam không có cánh, có thể không dựa vào cánh liền bay lên không trung ma tộc. Cái kia kém cỏi nhất cũng là ly thức kỳ a. Bản thân vừa mới thế mà lôi kéo người qua đường tới quỳ lạy, thật sự là quá mất mặt. người ta sống đến cái tuổi này, đoán chừng quỳ lạy tổ sư ra số lần, không thể so bản thân thiếu. Khụ khụ, vừa mới là cái ngoài ý muốn. Chúng ta tiếp tục, thôn trưởng dù sao cũng là thôn trưởng, vẻn vẹn ho khan hai tiếng, liền xem như không có cái gì phát sinh qua. Lâm Nam tiếp tục hướng về Ma Thần Phong bay đi, ven đường cũng nhìn thấy không ít thôn trang. Đại đa số đều điêu khắc Lâm Nam pho tượng, đủ loại tư thế đều có. Cái này ma tộc trực tiếp đem Lâm Nam xếp thành 18 đồng dạng bộ dáng. Thật sự là quá xâm phạm riêng tư. Bất quá, ma giới dân phong xác thực thuần phác. Ở trong nhân tộc, nơi nào còn có ghi lại năm đó là ai dạy sẽ nhân loại làm nông? Là ai dạy sẽ nhân loại tu luyện? Là ai dạy cho nhân loại như thế nào tại con linh thú này hoành hành thế giới bên trong sinh tồn? Không có, liền ghi chép tỉ mỉ đều không có, chỉ có truyền miệng xuống truyền thuyết mà thôi. Hừ, những cái này lòng lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa đồ vật, trong lòng một bên đem nhân loại đều mắng một lần. Lâm Nam một bên tăng nhanh tốc độ, hướng Ma Thần Phong bay đi. Ven đường trải qua một tòa thành thị, Lâm Nam cũng xuống đi đi dạo, cũng phát hiện đám người chính đang nghị luận sự tình, thậm chí so với mình ở nguyên lai tòa thành thị kia nghe được một chút nội dung còn muốn càng thêm điên cuồng, mà trong thành tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn chăm chú lên bản thân. Tới gần chỉnh trong tòa thành thị, cũng chỉ có Lâm Nam hoàn toàn là nhân loại dáng vẻ. Về phần tại sao những người này không có nhận ra mình, nói đùa, liền cái kia phá pho tượng phía trên khắc mặt, ngay cả mình ba phần xuất khí đều không có, làm sao có thể để cho người ta nhận ra. Hơi đi dạo một lần, coi như Lâm Nam không thèm để ý ánh mắt của mọi người, nhưng là nơi này vật bán cùng trước đó mua khác biệt cũng không phải rất lớn. Lâm Nam dứt khoát trực tiếp từ bỏ, hơi mua một chút lễ vật về sau, liền trực tiếp hướng Ma Thần Phong toàn lực chạy tới. Ngắn ngủi mấy hơi thở, liền vượt qua hơn phân nửa ma giới, đi tới Ma Thần Phong bên trên. Cửa ra vào, một đám chính đang bận rộn mị ma thị nữ, khi nhìn đến Lâm Nam về sau, hơi kinh ngạc một chút, liền lập tức có người tiến lên đón. Gặp qua Lâm Nam đại nhân, Ma Tôn đại nhân đang bên trong đợi ngài, xin mời đi theo ta. Chắc là nhận được Lam Vũ truyền âm, cái này mị ma trực tiếp liền kêu ra Lâm Nam danh tự. Dù cho trong lòng kinh ngạc, cũng không có bất kỳ biểu thị, xem xét chính là tham gia qua đào tạo, có được cực cao nghề nghiệp tố dưỡng hảo nữ bộc. Đi ở trong Ma Thần Điện, xuyên qua quen thuộc hành lang, đi tới Ma Thần Điện bên trong trong phòng tiếp khách. Sở dĩ quen thuộc cũng không phải là bởi vì Lâm Nam đã từng tới một lần, mà là bởi vì nơi này thành lập cùng thiết kế đều là đang Lâm Nam dưới sự đề nghị kiến tạo. Bản thân thiết kế tác phẩm, bản thân còn không quen tất sao? Người đã đến, tới ngồi, nếu như không phải bởi vì bên người mị ma còn có Lam Vũ thê tử Thanh Manh, cùng trên mặt ma văn rõ ràng Lam Nghi chính ở chỗ này. Nhìn xem cái này chính đang nhàn nhã ăn trà chiều, uống vào đặc chế đồ uống Lam Vũ, Lâm Nam thậm chí cũng hoài nghi nơi này có phải hay không ma giới. Một chút ma tộc tập tục đều không có a. Ma Tôn đại nhân mừng đến thiên kim, ta sao có thể không tới chúc mừng một lần đây. Vừa nói, Lâm Nam đưa ánh mắt chuyển hướng Lam Nghi. Bây giờ Lam Nghi, so với bản thân lần thứ nhất gặp phải nàng thời điểm, thoạt nhìn tựa như một cái công chúa đồng dạng, chính là niên kỷ vẫn còn tương đối nhỏ. Tiếp qua 3 năm, làm sao cũng phải lại cao lớn hơn một chút. Vậy ngươi hẳn là 8 năm trước nên đến. Lam Vũ vẻ mặt ghét bỏ nói, lần này gặp mặt là Lam Vũ cùng Lâm Nam lần thứ hai, lại là Lâm Nam cùng Lam Vũ lần thứ ba. Lâm Nam cũng đã nói bản thân có thể sẽ lại đến, nhưng là đối với Lam Nghi sự tình, Lâm Nam cũng không có nói tỉ mỉ. lúc ấy liền thanh manh đều còn không có ra đời đây. Lâm Nam đi tiên đoán người ta hài tử chưa tới làm cái gì. Đây là lễ vật, yêu có muốn hay không? Trừng Lam Vũ một cái, tiện tay liền từ thần uy trong không gian, thả ra một đống lễ vật, ở một bên chất lên một tòa núi nhỏ. Nhìn thấy nhiều như vậy tiểu đồ chơi, nguyên bản còn có chút khẩn trương Lam Nghi, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem Lâm Nam ánh mắt bên trong, chỉ có một cái ý nghĩ, cái này là người tốt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.